Thế Giới Hoàn Mỹ tập 396. Có thể nói hắn có tên là Bất Lão Thiên Tôn. Từ cổ chí kim, dung mạo của hắn chưa từng thay đổi, vẫn trẻ tuổi như thế. Chỉ vì đần ngủ say 10 vạn năm đó, đối với hắn chỉ như cái chớp mắt, cơ bản chẳng hề có cảm giác gì cả. Sau khi mở mắt lần nữa thì đã là Thương Hải Tăng Điền. Sau lần đó, bề ngoài chưa từng thay đổi gì hết. Ông là người đã trải qua những chuyện đó, vậy thể nội có dị thường gì thế? Một chút cũng không phát hiện ra ư? Thạch Hạo hỏi dò. Trả xét không có ra, hết thảy đều rất là bình thường. Cho tới hiện tại thì cũng chẳng hề có kết quả gì. Tần Trường Sinh lại lên tiếng nói. Thế nhưng hắn đã biết, 10 vạn năm kia chắc chắn đã phát sinh một chút chuyện trên người của hắn. Dưới tình huống bình thường thì đáng ra trên thân thể của hắn sẽ xuất hiện những dấu ấn sinh mệnh của năm tháng mới đúng. Nhưng vô tri vô giác, 10 vạn năm đó, trên người của hắn không hề có chút vết tích năm tháng nào cả, tựa như chỉ vừa chợp mắt ngủ một giấc thôi. Ta nghĩ thể nội có chút thay đổi, thế nhưng đây cũng chỉ là trực giác của ta mà thôi, chứ không thể nào chứng thực được. Tần Trường Sinh lại nói. Thanh Hạo cũng không nói gì nữa. Một hùng nhân có uy danh động cả 3.000 châu lại có một mặt như vậy, cảm thấy ngủ một giấc mà đã có thể thay đổi quỹ tích của nhân sinh rồi. Đương nhiên, tin tức này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có vô số người ước ao. Cũng không cần tu hành gì cả, vừa mới ngủ mà đã có thể nghịch thiên rồi. Người bình thường nếu biết Tần Trường Sinh quật khởi ra làm sao thì nhất định sẽ phát ngây phát ngốc. Còn tới nơi này chủ yếu là muốn gặp cha mẹ cùng với thằng em của con nữa, Thạch Hạo lên tiếng. Từ biệt cha mẹ quá nhiều năm nên trong lòng luôn mang theo lo lắng. Mặc dù biết bọn họ ở đây sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chém giết ở biên hoang, thì nhưng dù sao cũng xa cách nhiều năm rồi nên cực kỳ nhung nhớ. Cho tới Tần Hạo, chia tách cũng không tính là quá lâu, nhưng dù sao cũng từng cùng nhau lên cửu thiên. Tần Hạo cũng từng đi biên hoang, thế nhưng không được bao lâu thì đã bị đưa đi cùng với một ít thiếu niên còn non nớt khác, được nhận định là hạt giống nên đã rời đi khỏi địa quan phòng ngừa phản nhất. Chỉ vì Tần Hạo còn quá non nớt và lại được nhận định là có căn cơ rất tốt, nếu như chết ở biên hoang thì quá đáng tiếc, nên đã trở thành một trong những hạt giống để đưa đi và trở về sớm hơn dự tính. Bọn chúng đều rất tốt, cả phụ thân của người cũng đang ở đây, Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo thở dài yên lòng, thế nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn bắn ra tinh quang nói, còn muốn yêu cầu một người từ phía các ông nữa. Là ai? Aman, Thạch Hạo nói. Ký ức thời còn trẻ thơ vẫn còn giữ tới giờ. Sau khi hắn mất đi chí tôn cốt, thì có một cô bé luôn chăm sóc cho hắn. Khi nghĩ lại, nếu không phải có bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện kia, thì nói không chừng hắn đã chết từ đâu. Thạch Hạo lúc ấy thật sự rất đáng thương. Tinh lực toàn thân khô kiệt, ngay cả thần trí cũng mơ hồ, ký ức hỗn loạn gần như quên sạch. Mà bé gái kia lại luôn bên cạnh chăm lo, khóc lóc dặn dò, nói với hắn rằng là chí tôn trời sinh, nhất định phải nhớ mình là ai và cũng đừng quên cô bé là Aman. Sau đó Thạch Hạo bị đưa tới Thạch Thôn và bé gái ấy cũng không gặp từ đó nữa. Aman và ông nội của con cùng nhau tới thượng giới này, các ông từng thúc ép ông nội và cũng từng cưỡng ép lưu nàng lại, làm khó dễ nàng. Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng lành nói. Người nên biết, bất kỳ một gia tộc lớn nào đó đều có người này người kia. Ngoài cửa sổ có ánh nắng tươi mát, có hương hoa thơm ngát, thì nhưng khả năng sẽ có muỗi đấy. Tần Trường Sinh lại nói. Đồng thời hắn nói thêm nữa. Năm đó sau khi hắn biết được những đau khổ mà thập ngũ gia đã trải qua, cùng với chuyện Thạch Tử đang tức giận, làm nên chuyện, thì hắn đã xử lý đám người kia rồi. Thế còn Aman đâu? Thạch Hạo hỏi ngược, vẻ mặt bất thiện như trước. Hắn từng nghe chính tổ phụ của mình nói về thiên tư xuất chúng của Aman và từng bị Tần gia mạnh mẽ cưỡng ép thu làm đệ tử. Năm đó, Thạch Hạo không chỉ một lần muốn tới giải cứu Aman. Đối với hắn, đây là người trọng yếu nhất khi hắn còn bé. Lúc hắn mất đi chí tôn cốt thì mọi người đều xem thường hắn. Lúc không một ai ở bên cạnh thì chỉ có mỗi tiểu nha đầu thiện lương kia chăm sóc cho hắn. Khóc lóc nhắc nhở hắn là ai, đừng có quên mọi chuyện. Nó không có việc gì đâu, thiên tư rất cao, rất là cơ linh nên đã sớm chạy trốn rồi. Mà sau khi ta xử lý mấy người kia xong thì nó càng an toàn hơn nữa. Sau đó, nó còn trở về và sống chung một đoạn thời gian với mẹ của ngươi. Cuối cùng, ông nội của ngươi tới dẫn nó đi rồi. Tần Trường Sinh lại nói. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng xem như yên tâm. Nhiều năm đã qua như vậy, hắn luôn lo lắng, sợ Aman bị người ta hại chết. Hắn cũng biết, cha mẹ ở nơi đây dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tới nỗi nguy hiểm tới tính mệnh. Thế nhưng thiếu nữ kia thì lại khó nói. Cha, mẹ. Sau đó không đâu thì Thạch Hạo gặp được Thạch Tử Đăng cùng Tần Di Ninh. Lúc này lớn tiếng gọi. Hai tử của ta. Tần Di Ninh ban đầu sững người, sau đó là nhanh chóng, giọt nước mắt lại chạy nhanh tới. Thạch Tử Đăng cũng rừng rừng nước mắt, tới gần ôm chặt đến đứa con trưởng của mình. Sở dĩ hắn trở về cũng là bởi vì biết được hai đứa con trai của mình rất có thể sẽ tới đây. Ân oán giữa hắn cùng nhóm người Tần gia sớm đã được giải quyết, bởi vì mấy người có liên quan đã bị Tần Trường Sinh xóa sổ, biến mất trên thế gian này. Hải tử, đúng là con rồi, chưa gì mà đã nhiều năm trôi qua, mẹ cho rằng sẽ không còn gặp lại con nữa chứ. Tần Sinh Ninh nghẹn ngào ôm chặt lấy Thạch Hạo, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đây chính là biểu lộ của sự chân thành. Nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Thạch Hạo, ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Đặc biệt là Tần Hạo trở về trước và đã nói về sự tích cũng như những gì đã trải qua của vị huynh trưởng cho hai người nghe. Lúc ấy đã khiến cho nàng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Hai tử à, chém giết ở biên hoang chắc ăn nhiều cực khổ lắm phải không? Là dùng mạng để đánh đổi mà. Tần Duy Ninh gào thét ôm chặt lấy hắn, chẳng hề buông tay, chỉ lo sợ rằng trong nháy mắt buông lơi sẽ không còn gặp lại được nữa. Thạch Tử Đăng vừa thương cảm lại vừa cao hứng, bởi vì hắn đã biết tới chiến tích của Thạch Hạo. Một mình đại chiến với các đồ cao thủ trẻ tuổi của dị vực, quét ngang quần địch. Chuyện này tựa như thần thoại vậy. Dưới góc nhìn của bọn họ, con trai trưởng đã bước lên một con đường mà ngay hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Tương lai nhất định sẽ là thần thoại bất bại. Bọn họ khóc lóc cười nói, có quá nhiều chuyện không thể nào nói hết được. Đây nhất định sẽ là một đêm đoàn viên nhộn nhịp. Tần Hạo cũng tới và ở bên cạnh. Hắn rất buồn phiền vì bị đưa đi khỏi đế quan quá sớm, bỏ qua trận chiến cuối cùng, không thể nhìn thấy được cuộc đại chiến tuyệt thế kia. Hắn thông qua Tần Trường Sinh nên đã hiểu được vị huynh trưởng của mình đã đánh giết từng tên đế tộc một cách nghịch thiên, thậm chí còn có cử động hăm dọa cao hơn nữa. Tuy rằng vẫn không phục, vẫn muốn vượt qua vị huynh trưởng này, thế nhưng Tần Hạo hiện giờ chỉ có thể thở dài. Hắn hiểu rõ, người huynh trưởng này có vẻ như đã giết tên một chiến tích chói mắt nhất kỷ nguyên này, rất khó để sánh vai. Ít nhất cao thủ của cảnh giới độ nhất trẻ như vậy đã có người đạt được chưa? Kỷ nguyên này cũng chỉ có một người như hắn mà thôi. Trong hai ngày sau đó, đều là Thạch Hạo kể chuyện của mình, bởi vì cha mẹ muốn hắn kể rõ những chuyện đã trải qua, mừng rỡ cho hắn, lo lắng cho hắn. Trong quá trình ấy, Tần Di Ninh khi nhìn thì hài lòng kích động thán phục vì đột phá kinh người của con trai mình, khi thì thương tâm rơi lệ vì con đường gian nan huy hoàng đầy kiếp nạn của Thạch Hạo. Cha ơi, mẹ ơi, sau khi ông nội rời khỏi nơi đây thì đã đưa Aman đi đâu thế ạ? Thạch Hạo hỏi tới vấn đề này, bởi vì hắn đã đoàn tụ với cha mẹ hai ngày rồi nên nhất định phải tìm được hai người kia, tóm lại cũng còn chút sự không yên. Khi nhắc tới vấn đề này, rõ ràng hai vợ chồng đều lộ vẻ mặt cứng đờ. Sao thế? Phát sinh chuyện gì ạ? Thạch Hạo cau mày, trong lòng liền cuống lên. Con biết, ông nội của con từng tiến vào ác ma đạo và từng chiếm được chân huyết của ma tôn. Những năm gần đây đã có chút chuyện phát sinh trên người của ông. Vì thế Aman đã từng lén lút chạy tới ác ma đạo để tìm hiểu. Kết quả cũng gặp phải một ít điều quái dị. Sau cùng, hẳn là hai người họ lại đi ác ma đạo nữa rồi. Cái gì? Thạch Hạo khiếp sợ, trong lòng không thể bình tĩnh được, hắn nhất định phải tới đó. Hắn hiểu rõ nơi đó hơn bất cứ người nào, nơi sâu trong ác ma đạo đáng sợ tới giường nào. Năm xưa, ngay cả hắn khi ở trong nơi đó cũng đã trúng nguyền rủa cựu tử nhất sinh. Mấu chốt nhất chính là, nơi sâu nhất trong ác ma đạo có một ngôi mộ lớn, không biết là của ma tôn hay là của tiên quá kỳ quái. Thạch Tử Lăng thở dài, hắn từng lo lắng và vô cùng sầu lo chạy về nơi kia. Kết quả hắn và Tần Di Ninh thiếu chút nữa đã bỏ mạng, mang theo nguyền rủa trở lại và cuối cùng được Tần Trường Sinh ra tay mới giữ được mạng sống. Còn muốn đi ác ma đảo này, Thạch Hạo nói. Còn cũng muốn đi cứu lấy ông nội về. Tần Hạo nói, sau khi hắn trở lại thì cũng không biết những chuyện này, hiện giờ muốn cùng Thạch Hạo tới đó. Thạch Hạo lắc đầu không muốn để cho hắn mạo hiểm, bởi vì chỗ đó quá kỳ dị, có một vài thứ kỳ lạ. Kỳ nguyên này, trước Mạnh Thiên Chính có tổng cộng 3 người tiếp cận thành tiên, hoặc có thể tính là đã thành tiên, thế nhưng phải nuốt hận, phân biệt là Diệp Thiên Vũ, Mộ Vô Đạo và Ma Tôn. Lần này, Thạch Hạo muốn tới nơi đây để tìm hiểu ngọn nguồn. Sau khi thực lực mạnh mẽ, thì hắn cảm thấy mình có thể tới đó và muốn làm rõ mọi chuyện. Tần Hạo cuống lên đầy bức xúc, dù nói gì thì hắn cũng phải đi. Hắn cảm thấy trước kia mình quá cao ngạo, cũng như bướng bỉnh, nên đã làm tổn thương tấm lòng của tổ phụ, hiện giờ muốn tới cứu giúp. Thế nhưng hắn vẫn bị Thạch Hạo lắc đầu từ chối không cho đi cùng. Lý do chỉ có một cái đầy đơn giản, địa phương ấy quá mức nguy hiểm, huynh đệ bọn hắn chỉ có một người tới đó thôi. Lời nói của hắn rất rõ ràng, nhất định phải có một người ở lại bên cạnh cha mẹ. Nếu như Tần Hạo đi thì hắn sẽ lưu lại. Tần Hạo cúi đầu gắng gượng đáp ứng. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh nặng trĩu trong lòng vô cùng lo lắng, sợ Thạch Hạo lại xuất hiện nguy hiểm gì nữa. Về phía người con trai trưởng này, bọn họ ngập tràn áy náy, có thể nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về thì đã quá vui mừng rồi. Bọn họ vẫn luôn cầu mong sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nào phát sinh nữa. Hải tử à, chúng ta biết tu vi hiện tại của con rất cao thâm, sớm đã vượt qua phạm trù của kỳ tài ngút trời rồi. Thế nhưng dù sao, nơi đó cũng là vị trí mà Ma Tôn bỏ mạng, con phải cẩn thận đó. Tần Di Ninh rưng rưng nước mắt nói. Thạch Hạo chiến đấu ở biên hoang, dương kích đế tộc và còn sống trở về đã khiến cho lòng của nàng cao hứng cực kỳ rồi. Hai ngày này vô cùng kích động và vui vẻ, nhưng hiện tại lại muốn chia tách nữa rồi. Vì tìm kiếm thập ngũ gia, đó là người thân của bọn họ, đổi lại là một người khác, thì dù con nói gì thì bọn họ cũng sẽ không để cho Thạch Hạo rời đi. Cha mẹ cứ yên tâm đi, con rất tự tin mà, năm xưa cũng từng tiến vào rồi, đi qua mộ lớn kia, hiện tại lại càng chẳng sợ gì nữa, Thạch Hạo vỗ về nói. Năm xưa hắn từng ngắt lấy đại dược ẩn chứa thuộc tính lôi điện bên trên bộ tiên, khiến cho thần thông lôi đạo tăng nhanh như gió. Tần Thường Sinh đứng phía sau thở dài, có lúc hắn không thể không cảm thán, một người thiếu niên đã lập nên những công lao to lớn này, thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi. Dù gì cũng là nơi biến mất của Ma Tôn, về ngôi bộ lớn kia, ai có thể tiếp cận cơ chứ? Không có bao nhiêu người có thể tới được đó, dù cho là Tần Trường Sinh hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng mà từ nhiều năm trước, người trẻ tuổi trước mắt này cũng chỉ mới là đứa bé mười mấy tuổi, lại dám đi tới nơi đó, đồng thời đã thành công. Một trận chiến huy hoàng ở biên hoang, quét ngang địch thủ cùng thế hệ của dị vực, có thể cũng không phải là không có đạo lý, hết thảy đều đã sớm báo trước rồi. Tần Trường Sinh lẩm bẩm thầm than. Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng cho con đâu, chờ con trở về là được, Thạch Hạo nói. Bọn họ đã đồng ý ở lại hạ giới với Thạch Hạo và đi tới Thạch Thôn. Vào thời khắc này, Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh xuất hiện và đưa cho hắn một bộ giáp bóng lượng ánh bạc, ẩn chứa khí thức đại đạo, phi phạm vô cùng. Thạch Hạo muốn rời đi tìm thập ngũ gia cùng A-man. Thạch Tử Lăng, Tần Di Linh đều lo lắng ra ngoài đưa tiễn, ngàn dặm vạn dò, thế nhưng bản thân của hắn phải thật cẩn thận. Rất nhiều người của Tần gia đều giật mình, không nghĩ tới Tần Trường Sinh lại đưa ra bộ giáp trụ này. Không cần đâu, Thạch Hạo từ chối. Anh, hãy mặc vào đi, nó có thể tăng lên chiến lực, bảo vệ pháp thể cho anh đấy. Sau khi em mặc bộ giáp này lên thì có rất ít đối thủ ở trên thế gian này, Tần Hạo lại nói. Đây là bộ chiến y được tháo xuống từ trên người của hắn, tên là Trường Sinh Chiến Y, là của Bất Lão Thiên Tôn. Liên quan tới bộ chiến y này thì Thạch Hạo cũng biết và hiểu rõ từ nhiều năm trước. Bộ chiến y này có thể giúp người ta mặc tăng lên tu vi một cảnh giới lớn. Có thể nói thứ này khá là khủng khiếp, hoặc có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Còn có bộ chiến y nào bá đạo hơn bộ này chứ? Các ngưỡng tăng thực lực của mình lên một cảnh giới lớn, đây giống như là vượt qua một rãnh trời nào đó. Đặc biệt là đám nhân vật như Thạch Hạo, một khi tăng lên một cảnh giới lớn thì sức chiến đấu sẽ càng khiến người khác kinh sợ hơn. Mặc vào đi, cái này có thể hộ thân, Tần Trường Sinh lại nói. Thứ này thật sự có thể tăng lên một cảnh giới lớn luôn à? Thạch Hạo rất tò mò đối với bộ chiến y trắng bạc này. Sau khi nhận vào tay thì nghiên cứu một lượt rồi định tháo trả. Ngay tức khắc, sắc mặt của Trần Trường Sinh cũng như Tần Hạo đều đen sì, là muốn hạ thấp bộ chiến y này sao? Người nên biết, thiên địa này không thể nào nghịch thiên được, không có bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi trật tự cực đạo trên thế gian. Bộ truyện y này cũng là như thế. Tần Trường Sinh lên tiếng giải thích. Bộ truyện y này xác thật rất nghịch thiên, thế nhưng lại giới hạn cảnh giới. Dưới chi tôn có thể tăng cao thực lực, thế nhưng lại hạn chế, không cho người mặc phá tan cực hạn thiên địa được. Thế giới này không cách nào thành tiên, dù cho ngươi là chí tôn mà mặc bộ trên y này thì cũng không thể đột phá được ràng buộc tiên đạo. Thậm chí sau khi tu sĩ độn nhất mặc vào cũng rất khó tiến cảnh tới chí tôn, chỉ là để thăng có hạn sức chiến đấu mà thôi. Đương nhiên đối với sinh linh có cảnh giới thấp hơn, thì bộ trên y này đủ khả năng để tăng thực lực của bọn họ lên một cảnh giới lớn. Thì ra là như thế. Thầy Hạo gật đầu. Trên thế gian này có một chút quy tắc không thể nào đảo ngược được, không cách nào đột phá được. Hiển nhiên, Trường Sinh Chiến Y cùng với giáp trụ màu xanh thẳm của tiểu thiên vương kia đều như nhau, đều có hạn chế nhất định. Những bảo vật mà tiền bối thu thập quả nhiên là phi phàm. Thạch Hạo mặc bộ chiến y vào rồi cẩn thận cảm nhận. Thực lực của bản thân quả nhiên đã hóa lớn, giúp hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Một thần trắng bạc bóng lưỡng và lạnh lẽo, ánh kim loại khiếp người. Thạch Hạo được chiến y bao bọc tựa như là một vị chiến thần oai hùng. Hắn cởi chiến y ra rồi trả lại. Đều là do khúc xương này cả thôi. Tần Trường Sinh than nhẹ, chỉ có hắn và Thạch Hạo hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, người khác không biết được ẩn tình bên trong. Thấy Thạch Hạo muốn hỏi, thì hắn lắc lắc đầu truyền âm nói, có cơ hội sau hắn nói. Thạch Hạo gật đầu rời đi luôn, bởi vì trái ngược với bộ chiến y này, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn với Ngũ Hành Sơn. Nơi ấy quá nửa là một chí bảo tiên đạo. Nói như vậy, bên trong nhất định có ẩn tình, có cố sự. Chiến thuyền bầu xanh cùng toàn bộ đám nhỏ đều được thu xếp ở lại Tần gia, dù cho là Hoàng Kim Sư Tử cũng bị Thạch Hạo cho ở chỗ này chứ không có mang theo. Lần này hắn chỉ lay tỉnh lại Hoàng Điệp. Trên người của hắn có hai tên sinh linh, một là Hoàng Điệp và một là Đả Thần Thạch, cả hai phải được xưng là thần ngủ. Đả Thần Thạch cũng không có nói làm gì, bởi vì ngủ say trong nhiều năm và chưa hề tỉnh dậy. Nhưng mà Hoàng Điệp thì đã tỉnh lại ở đế quan và rồi lại ngủ tiếp nữa. Thường ngày ưa thích nằm ngủ, có lại thành một quả cầu ánh sáng vàng óng. Lúc ở đế quan thì Thạch Hạo đã vứt nó ở Thạch Tộc. Trước khi đi đã mang nó về và cùng tới 3.000 châu này. Điều này cũng đã nhận được sự đồng ý của Hoàng Điệp. Nó cũng tới từ hạ giới, cũng muốn xuống dưới để tìm lại tung tích của tộc mình. Bởi vì chủng tộc của Hoàng Điệp quá thần bí, ở 3.000 châu hay là Cửu Thiên thì đều không có bộ tộc của chúng, đã không có ai còn nhận ra nó nữa. Thậm chí có chí tôn nói rằng, dù cho là ở tiên cổ thì cũng chẳng có mấy con Hoàng Điệp như vậy, khả năng chúng đó thuộc về kỷ nguyên càng cổ xưa hơn nữa. Ác Ma Đạo nằm ở bên dưới của Ngũ Hành Châu. Nơi đây cực kỳ thần bí, tràn ngập nguy hiểm. Đây là chỗ biến mất của Ma Tôn, có ẩn chứa khí tức kỳ dị. Thạch Hạo đã tới nơi và ngóng nhìn về phía trước. Ác Ma Đạo tuy rằng có một chữ đạo, thế nhưng cũng không nằm trong biển nước, mà là lơ lửng giữa không gian. Khu vực này ngập tràn sương mù màu xám, mờ ảo vô cùng. Dù cho là dùng thiên nhãn thông, cũng khó lòng xuyên thấu. Người trẻ tuổi muốn tiến vào đảo sao? Xa xa, có người cầm lái một chiếc thuyền tới chào hỏi. Nơi đây rất là kỳ dị, sương mù bao phủ nên không cách nào phi hành, mà bán kính 800 dặm xung quanh Ác Ma Đảo được mệnh danh là cấm địa, rất khó vượt qua hư không. Năm xưa, Thạch Hạo cùng với một đám thiên tài tới đây và đã có không ít người không tin nên đã phi hành. Có người bị cổ thú kỳ lạ ăn thịt, hoặc là người sống sót từ trên không xé ngã xuống dưới. Không cần đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Sau đó hắn lướt người bay vào trong màn sương màu xám. Gặp quỷ rồi, hắn có thể bay vào à? Người cầm lái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ giật nảy mình. Ồ, trông quen quen, hình như năm xưa từng gặp qua rồi. À đúng rồi, hắn là Hoang. Người cầm lái thuyền sợ hãi nói. Bởi vì năm xưa Hoang từng đại náo nơi này, nên tiếng tăm truyền khắp. Bọn họ đều nhìn qua chân dung truy nã của hắn. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh xanh lao tới, chém bay một phần ký ức bên trong nguyên thần của hắn. Sau đó tỉnh lại thì đã quên đi những gì mình vừa trông thấy. Thạch Hạo rất cẩn thận, không muốn gặp phải thị phi gì hết. Bản thân tới đây là vì tổ phụ. Nếu như dẫn dắt kẻ thù tới đây vì bạo phát đại chiến thì sẽ rất bất lợi. Đặc biệt, mặc dù hiện tại Thạch Hạo rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng phải nhíu mày lộ vẻ khác thường. Quả nhiên Ác Ma Đảo rất quái đả, có trang phục cực kỳ mạnh mẽ giam cầm trời cao, ảnh hưởng tới người phi hành. Đương nhiên hiện giờ hắn không có bị bó cò gì cả. Thế như trẻ tre mang theo lôi điện nhanh chóng tiến vào, vượt qua 800 dặm và đang lâm lên ác ma đảo này. Tia điện phóng ra, một con cá khổng lồ màu vàng cao to như núi, trừng to con mắt đỏ ngầu, từ trong hư không lao thẳng vào Thạch Hạo. Cũng không phải là cá trong nước, mà là một con cổ thú đang bơi lội trong hư không, khát máu và tàn bạo vô cùng. Nếu như là ngày xưa và đối mặt với con hùng thú này, thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ chạy trốn. Thế nhưng hiện giờ, hắn chỉ điểm trong một ngón, thì con cổ thú này đã tan rã, nổ tung trên hư không. Thạch Hạo lên đảo, cứ thế chạy thẳng vào nơi sâu nhất. Không thể không nói, hòn đảo này quá lớn, tựa như là một đại lục không có phần cuối. Ven đường đi có rất nhiều hung thú, bản thân thì bị lạc lối, cặp mắt đỏ bừng giết chóc xung quanh những sinh linh xông vào nơi sâu trong hòn đảo này. Hòn đảo ấy vô cùng tối tăm, quanh năm bị sương mù bao phủ. Khi bị ngăn cản, bất luận là cổ thú khổng lồ cỡ nào, thì Thạch Hạo chỉ cần vung tay là có thể đánh tan rồi. Cuối cùng hắn giết tới gần chỗ cần tới, đi vào nơi sâu trong hòn đảo ấy. Khu vực này là vô số lôi đỉnh, tia chớp đan dệt, cảnh tượng khủng khiếp chiếu sáng cả bầu trời đen tối. Có người nói, năm xưa lúc Ma Tôn thành tiên đã bị sấm chớp tiên đạo đánh giết, sau đó có một ít sấm chớp ở luôn nơi đây, thành ra suốt ngày lấp lóe ánh điện. Đương nhiên đây cũng chẳng phải là cảnh tượng kỳ dị nhất. Khiến cho người khác giật mình chính là, giữa bầu trời có một dòng sông trắng bạc như tuyết, ánh chớp lượn lờ đầy chói lóa, mà bên trên mặt sông lại mang theo những điểm ánh vàng. Nó không ngừng chảy xuôi trên hư không, chứ không hề cuộn trào trên mặt đất của hòn đảo này. Thạch Hạo thấy thế lộ vẻ nghiêm túc, tiến tới nơi cần tới. Có lời đồn đại rằng dòng sông này chính là sức mạnh còn sót lại của lôi điện tiên đạo. Cũng có người nói đây là huyết dịch của Ma Tôn đang cuộn chảy trong hư không. Có rất nhiều lời đồn về dòng sông này, nhưng không biết cái nào là đúng. Nơi phần cuối của dòng sông, đó chính là bộ tiên. Khoảng cách còn rất xa xôi nên không thể nào thấy được nơi đó. Ngoài ra xung quanh còn là ánh chớp đan dệt, gợn sóng kỳ lạ đan xen quấy phá thần thức cùng quan sát của người khác. Nước sông long lánh đầy rực rỡ, chảy trôi về nơi xa trong hư không. Năm xưa Thạch Hạo tốn rất nhiều ngày mới có thể tới chỗ cần tới, vì con đường này quá gian nan và ngập tràn nguy cơ. Nơi đây không chỉ có sấm chớp mà còn có sức mạnh nguyền rủa đầy đáng sợ. Chúng ăn mòn thân thể cùng thần hồn đầy cực đoan, có phòng bị, hơi một tí sẽ bỏ mạng ngay. Thạch Hạo bay lên không trung và đi tới phía trên trời cao, phá tan ánh chớp và cất bước bên bờ sông dài rồi cẩn thận cảm ứng. Bởi vì bên trong con sông này còn có những vật khác nữa. Trong lúc tình cờ sẽ có những bộ xác ướp cổ trôi theo nước sông, vô cùng thần bí và đáng sợ. Hiển nhiên, trong dòng sông bay ra đều thà thần thi, chẳng hề có thứ phàm tục gì hết, đều là những cao thủ không tầm thường từ thời kỳ thượng cổ cho tới hiện tại, không sót thứ gì hết. Có một vài bộ xác ướp cổ vô cùng xa xưa, tựa như được kéo ra từ trong những khu nghĩa trang từ thời kỳ đầu của kỷ nguyên vậy. Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, bởi vì giữa sông có nguyền rủa đầy đáng sợ. Năm xưa thiếu chút nữa đã vứt đạo, cửu tử nhất sinh thì mới tới được phần cuối. Bây giờ tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ở đây đều có thể gọi là vô dụng. Bởi vì sức mạnh nguyền rủa của nơi này sẽ dựa vào độ cao thâm của cảnh giới để biến mạnh, biến yếu. Sức mạnh nguyền rủa của nơi này tỷ lệ thuận với tu vi của kẻ xâm nhập đều nhằm vào tất cả sinh linh. Cho nên tuy rằng Ba Ngàn Châu có cao thủ, thế nhưng không ai chịu tới đây để tìm hiểu, nghiên cứu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân, bởi vì từng có một ít lão giáo chủ vô cùng đổi danh bỏ mạng nơi đây. Bên trong dòng sông có một người ăn mặc đạo bào màu vàng óng của thời thượng cổ, trông rất là sống động, râu dài trắng bạc, rất có thể là một vị đại năng của ngày xưa. Còn có thể thấy được, bên trong nước có những mãnh thú thời cổ đại như Thao Thiết, Đào Ngột với hình thể khổng lồ, tinh lực như biển, từ này tựa như vẫn còn sóng sinh mệnh. Trên thực tế, chúng sớm đã chết từ lâu. Con sông kỳ lạ này có thể ăn mòn mọi kẻ xâm chiếm, thế nhưng thi thoảng sẽ tản ra uy tế mơ hồ của những cường giả xưa kia. Thạch Hạo sau khi tới nơi đây thì tốc độ cảm nhận giảm chậm đi, thủ thế phòng bị. Tính lại đi nào, Thạch Hạo gọi Hoàng Điệp. Năm đó con Hoàng Điệp màu vàng này cũng từng cùng hắn đi qua con đường này, ngoan cường sống sót. Đương nhiên cũng phải cộng thêm đả thần thạch nữa. Hoàng Điệp chắp chắp miệng, tựa như là một đứa bé thèm ngủ, lẩm bẩm muốn Thạch Hạo che chở cho nó, tạm thời đừng quấy phá giấc mộng đẹp của nó. Thạch Hạo sững người, hai tên này sao lại có cùng một tính cách như thế chứ? Đi dọc theo dòng sông thì gặp phải một khu phế tích, vốn rằng là một tòa thành ở trong hư không, nhưng hiện giờ chỉ còn lại những đoạn gạch tường vỡ nát đang lơ lửng trên không trung. Ngoài ra còn có một tấm bia đá. Trên thực tế, tấm bia này vô cùng to lớn và bắt mắt. Dù đứng cách rất xa, cũng có thể thấy được, khiến cho người khác dễ dàng bỏ qua tòa thành cổ kia. Thạch Hạo cảm thấy tấm bia này chẳng hề đơn giản chút nào, có thể kiểm tra tiềm lực của tu sĩ. Năm xưa hắn từng lưu lại danh trên tấm bia này, cao cao tại thượng, dùng cái tên Hoang để đứng hàng đệ nhất. Hắn không có dừng chân, mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây, hướng về phía trước mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sấm vang chớp giật, khủng khiếp vô cùng, người bình thường không cách nào chống đỡ nổi. Thạch Hạo rất bình tĩnh, hiện giờ thần thông lôi đạo của hắn đã đại thành, ngay cả lôi trì xuất hiện ở trong hư không cũng bị hắn đoạt được, cho nên sẽ không sợ ánh điện này nữa. Hắn tựa như là thần linh cất bước bên trong màn ánh sáng tiền chớp ấy. Cả người của hắn được khoác lên một bộ giáp trụ thần thánh vô cùng, như trích tiền cất bước trong nhân thế. Thạch Hạo cau mày, hắn cảm nhận được tu vi tăng cao thì sẽ nhận lấy sức mạnh nguyền rủa càng lớn hơn, càng khủng khiếp hơn. Nếu so với năm đó, mức độ nguy hiểm của hiện tại không hề yếu hơn chút nào. Cũng quái dị thật đấy. Hắn thầm than, đồng thời suy nghĩ một chút, sau cùng đã được đả thần thạch cùng hoàng điệp vào pháp khí không gian rồi nhét vào trong cơ thể mình. Hai cái tên thần ngủ này đã từng qua đây nên cũng không cần tôi luyện thêm làm gì. Để cho thỏa đáng thì vẫn không nên cho chúng trải nghiệm thêm làm gì. Rầm rầm. Thân thể của hắn phát sáng chống trả, dùng đạo hạnh của bản thân, dùng pháp lực của chính mình đánh tan ngăn cản sức mạnh nguyền rủa này. Tiếp đó không lâu, bên ngoài thân thể Thạch Hạo xuất hiện những hoa văn vô cùng chói mắt. Đó là dấu ấn nguyền rủa đang hiện lên trên người của hắn. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Về sau mỗi lần cất bước đều cực kỳ khó khăn. Rầm rầm. Hư không bị hắn đạp nát. Lúc hắn cất bước thì bàn chân phóng thích ra thần lực khủng khiếp, lại nguyền rủa. Kết quả là dẫm vỡ trời cao. Con sông này chảy xuôi trong hư không. Năm xưa hắn đã tốn rất nhiều ngày và hiện giờ cũng tốn cả khá thời gian rồi. Trong lúc tiến lên, hắn đều cảm ngộ, cảm thụ đại đạo nơi này. Đã từng có người thành tiên ở đây, kết quả là bỏ mạng. Không biết là bị lôi đỉnh tiền đạo giết chết hay là có sinh vật gì đó quấy phá, dẫn tới ma tôn ôm hận. Tới hiện tại cũng là một điều ẩn bí. Có hàng loạt lời đồn thổi từ ngày xưa và tới lúc này cũng trở thành thần thoại. Có rất nhiều lời giải thích không thể phân biệt thật giả. Sau một ngày, lúc Thạch Hạo đang yên lặng tìm hiểu đạo tắc nơi đây thì ầm một tiếng. Bởi vì trên cơ thể của hắn nằm dày đặc hoa văn xinh đẹp quá là kỳ lạ. Có thể tưởng tượng ra được hắn đang phải chịu đựng sức mạnh nguyền rủa mạnh tới mức nào, nghiêm trọng tới cỡ nào, hết sức là kinh người. Nếu đổi lại là những sinh linh cùng cấp khác thì sớm đã bỏ mạng từ lâu. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn có thể kiên trì, không gặp phải sự ăn mòn chí mạng. Vù vù. Đột nhiên bên trong dòng sông óng ánh, có một sinh linh nhảy lên. Nó tựa như là lão thi cả ngàn vạn năm, với móng tay đen kịt dai ngoăng, tựa như là những móc sắt đầy sắc bén. Nó bị dòng sông đẩy lên rồi vô giết về phía Thạch Hạo. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Thi thể giữa dòng sông lại có thể công kích ư? Thạch Hạo cảm thấy những thứ này sớm đã mất mạng và không nên có những phản ứng như thế mới đúng chứ. Rầm. Hắn đấm ra một quyền đầy thô bạo, mang thêm một luồng sức mạnh dương cương đánh lên trên móng vuốt của lão thì kia, chấn cho nó nổ tung, tàn cốt rơi vào giữa lòng sông. Trực tiếp như vậy, hiện giờ Thạch Hạo đang ở cảnh giới độ nhất, có thể quét ngang cường địch đường đại, không sợ gì cả, đơn giản và trực tiếp nghiền ép là được. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện được phiền phức, sức mạnh nguyền rủa của phụ cận chợt tăng mạnh, đúng là phiền phức thật mà. Thạch Hạo nhíu mày, xung quanh dòng sông này có hàng loạt nguy hiểm, rầm rầm. Cuối cùng Thạch Hạo tạo ra một màn ánh sáng, đó là ánh sáng của Luân Hải, là nơi đó đang phát sáng, và cánh cửa nơi thể nội mở rộng, phóng thích ra tiềm lực mạnh mẽ thuộc về chính mình. Và lúc này sức mạnh của nguyền rủa bị ngăn chặn, hắn có tư thế phản pháp bất xâm. Việc này có quan hệ với việc mở ra bảo tàng thân thể. Thể chất tiềm lực của bản thân đều vượt qua trước kia. Dù cho là sức mạnh nguyền rủa có liên quan tới tu vi, thì hiện giờ hắn cũng thong dong hơn trước rất nhiều. Ngoài ra chính bởi vì năm xưa hắn từng chống qua nguyền rủa này rồi, nên thể nội có kháng thể, cho nên Thạch Hạo lần nữa tới đây, tuy chẳng có nguy cơ, nhưng vẫn có thể chịu được, có thể xông qua. Bên ngoài thân Thạch Hạo phát sáng, đầy óng ánh, tự như là một vị chiến tiên, được 108 vòng thần hoàn bao phủ xuất thế, không cách nào nói ra được vẻ siêu nhiên cùng mạnh mẽ. Hắn cứ thế tiến tới. Tiếng vang như sấm chớp truyền ra, thế nhưng đó không phải là sấm chớp, mà là sức mạnh nguyền rủa đang phóng thích, bạo nổ bên trên thân thể của Thạch Hạo, rầm rầm, âm âm đầy điếc tai. Thế nhưng lần này cũng không có thương tổn tới hắn, thân thể tuy rằng chấn động, thế nhưng hắn vẫn kiên định tiếp tục cất bước. Mài rũa qua nhiều năm như vậy, đã khiến cho thể phách cùng thần hồn của hắn đều tăng vọt về chất, không riêng là sự tịnh tiến của đạo hạnh cùng pháp lực, mà còn là tiềm lực của bản thân nữa. Lần này, hắn không còn bóng đen của tử vong bao phủ nữa, thong dong hơn trước rất nhiều. Ở biên hoàng, hắn có thể giết chết đế tộc, thì đã đủ chứng minh trong cùng cảnh giới hiện tại, hắn có thể quét ngang mọi đối thủ. Vì vậy tuy rằng quyền rùa ở nơi này tỷ lệ thuận với thực lực, nhưng Thạch Hạo vẫn chẳng sợ, từng bước tiến lên. Rốt cuộc cũng đã tới. Nơi xa xa, hắn nhìn thấy được một ngôi mộ rất cao rất lớn, màu vàng đất rất xa xưa. Thế nhưng nơi đó không hề yên tĩnh chút nào. Có anh điện, có nguyên chùa, còn có ký thức đại đạo đầy đáng sợ nữa. Ngôi mộ này quá to lớn, được xây lên từ đống đất màu vàng. Dòng sông lớn óng ánh kia là từ trong hư không chảy vào trong mộ lớn, sau đó là biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Chuyện này rất kỳ lạ, ngôi mộ kia tựa như là một thế giới có thể chứa đựng vạn vật trong thiên địa. Sông lớn cuồn cuộn, mang theo sức mạnh nguyền rủa cứ thế tiến vào trong mộ. Ngoài ra, bên trên ngôi mộ vàng cao to như núi kia còn có một vài cọng thực vật. Tất cả đều là đại dược hy hữu, mang theo thuộc tính lôi điện, tí tách ánh điện. Ông nội! Đột nhiên Thạch Hạo thét lớn, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước ngôi mộ lớn kia có một ông lão ngồi ngay ngắn. Hắn chính là Thập Ngũ Gia, thật sự đang ở nơi đây. Về việc tổ phụ của mình có thể tới được đây, thì Thạch Hạo cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì. Bởi vì năm xưa khi Thạch Trung Thiên bị người ta đuổi giết, đã chạy trốn tới bên cạnh dòng sông lớn này, từng gặp phải nguyền rủa và còn sống. Mà trên người của Thạch Trung Thiên lại có chân huyết của Ma Tôn, thì lại càng thêm không lo gì nữa. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, Thạch Trung Thiên biến hóa khá lớn. Hắn với dáng vẻ trẻ tuổi, đầu với mái tóc đen dày, ngoài ra cánh tay cụt sớm đã mọc lại hoàn hảo như trước. Thạch Trung Thiên của hiện tại, tinh lực mạnh mẽ, dáng vẻ trẻ tuổi, nhìn về ngoài tuổi tác sợ còn nhỏ hơn cả Thạch Tử Lăng, trông thì tầm 30 tuổi mà thôi. Trên người của hắn đang phát sinh một chuyện, từng giọt máu đỏ sẫm từ bên trong dòng sông, từ bên trong ngôi mộ lớn đất vàng kia bốc lên, hóa thành xương máu bao phủ lấy Thập Ngũ Gia. Đó là Aman ư? Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy được một thiếu nữ đang ở phía trên ngôi mộ lớn, đi kèm là một chiếc quan tài ngọc. Khóe mắt của Thạch Hạo chợt ửng đỏ. Năm đó toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ hắn, chí tôn cốt bị móc đi, hình thể tàn phế hơn một nửa, ai cũng cho rằng hắn không cách nào sống nổi nữa. Và lúc đó chỉ có một cô bé chưa hề bỏ rơi lại hắn, dù cho bị người ta hăm dọa thì vẫn luôn bảo vệ cho hắn, chăm sóc cho hắn. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh bản thân, tiếp đó là quan sát kỹ nơi ấy, bởi vì chỗ đó quá yêu dị. Thập Ngũ Gia đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn chưa hề tỉnh lại, mà Aman thì lại ngồi bên trên ngôi mộ đất màu vàng cao ngút kia, bên cạnh là một chiếc quan tài ngọc tương đối kỳ lạ. Cả hai đều nhắm mắt, hiển nhiên tình huống không được bình thường. Dòng sông dài chảy xuôi trong hư không với ánh bạc rực rỡ, mà bên trên mặt sông cũng lấp lánh những điểm ánh vàng. Đó là sự ngưng tụ của lôi đình hay là do huyết dịch của Ma Tôn hóa thành đây? Hiện tại cả dòng sông đều chảy vào trong mộ lớn, phần cuối của dòng sông này kết thúc ở đây và biến mất không thấy tăm hơi. Một lớn màu vàng đất có thần quang gút trời đầy trói mắt, bởi vì xung quanh đó là từng dải lôi điện, thậm chí còn rất nhiều thiên thể do lôi điện biến thành. Ở nơi này, thậm chí có cả khí tức tiên đạo, là ánh điện tiên đạo chân chính đang hiện lên rải rác xung quanh, là vật chất lưu lại cổ thuộc độ kiếp ngày xưa ư. Thạch Hạo rất cẩn thận, không muốn kinh động tới hai người ấy, bởi vì hắn luôn cảm thấy nơi này có điều gì đó rất quái dị. Đột nhiên vang lên tiếng gào trầm thấp kinh nhân, tự như là muốn xuyên lấy linh hồn của người ta, dường như là một con ác quỷ cái thế đang gào thét. Thân thể của Thạch Hạo chấn động, sinh vật gì thế này, nó đang ở chỗ nào, hắn không hề phát hiện ra. Khi quan sát cẩn thận, thì cũng chẳng có thu hoạch gì. Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ màu vàng kia, là ở bên trong ư? Chỉ là không hề có sóng chấn động nào truyền ra cả. Đồng thời thiên nhãn thông cũng mất đi hiệu lực khi ở nơi đây, không thể thấy được mộ phần ấy. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, nơi này có hai người vô cùng quan trọng với hắn, cho nên phải thận trọng hành sự. Hắn đánh giá cẩn thận từng tấc đất một. Bên trên đất vàng còn có một chút thực vật sinh sống, đều là những đại dược, số lượng tầm mấy chục, gần trăm cây, đang tỏa ra phủ văn rực rỡ. Thậm chí còn có mùi thơm ngào ngạt xuyên qua lôi đỉnh chí cao thổi tới nơi đây. Aman vẫn ngồi nơi đó, thực ra từ chân trở xuống, nàng đang vùi bên trong ngôi mộ. Tiến vào, tiếng gào biến mất, chỉ đã không hiểu tiếng gào đó đang cảnh cáo hắn hay là chấn nhiếp toàn bộ sinh linh trong khu vực này. Thần quang trong mắt của Thạch Hạo tăng mạnh, nhìn kỹ Aman, bởi vì nàng đang có biến hóa. Mái tóc lấp lánh, vầng trán trắng ngời, tỏa ra ánh sáng trong mắt rực rỡ. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, chiếc mũi tỉnh táo, vểnh lên. Cả bộ mặt vô cùng tuyệt đẹp và tuyệt mỹ. Thế nhưng trên gương mặt ấy đang từ từ hiện lên từng hoa văn đầy yêu dị, tự như là những ký hiệu kỳ bí bám vào gương mặt của nàng. Làm sao vậy? Đó cũng chẳng phải là hình xăm gì, mà là một ký hiệu thật sự nào đó, giống như là ma văn, mà lại giống như là ký hiệu của tiên, có khí tức thần thánh và cũng có điểm kỳ lạ. Nó cứ lấp lóe bên trên gương mặt ấy. Trong lòng của Thạch Hạo khẽ run, nhìn chằm chằm vào Aman. Bên trên chiếc cổ trắng gần tựa như tiên nga, cũng đang có những hoa văn đỏ sẫm lướt qua và lan tràn xuống bên dưới. Ngoài ra, tay nhỏ trắng như tuyết của Aman đang đặt bên trên quan tài ngọc, thi thoảng sẽ có ánh sáng màu đen lóe lên. Nửa phần dưới quan tài ngọc kia nằm bên trong đất vàng, nửa phần trên lóng lánh đầy thần bí. Những biến hóa này có quan hệ với nó sao? Hay là chính thứ bên trong ngôi mộ kia đã dẫn tới việc những hoa văn đỏ sẫm bám vào thân thể Aman trông chẳng bình thường chút nào? Thạch Hạo không dám manh động, bởi vì tổ phụ và Aman đều có những biến hóa không hề bình thường chút nào, đang nằm trong một loại cân bằng nào đó. Thập Cô Giang ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mộ phần, mái tóc đen rối bời, xung quanh là những giọt máu từ bên trong dòng sông, từ bên trong ngôi mộ, từ bên trong hư không ngưng tụ lại và tiến vào thân thể của hắn. Sự biến hóa này quá đáng sợ, làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Thạch Hạo biết rõ, nơi đây là vùng đất mà Ma Tôn là một người gần thành tiên bỏ mạng, hoặc là nơi chôn cất chí cường giả đã đặt chân vào tiên đạo. Vậy huyết dịch kia là của ai? Tất cả đều nhằm vào Ma Tôn. Khi nghĩ tới những thứ này, thì nội tâm của hắn vô cùng bất an. Thạch Trung Thiên chính là tổ phụ của hắn. Aman là người từng bảo vệ và chăm sóc hắn. Cả hai đang phát sinh biến hóa khó tả, khiến cho lòng hắn mịt mù. Cuối cùng Thạch Hạo vẫn chọn lựa tiến về phía trước. Nơi đây dù thế nào cũng phải xông lên, phải xem cho rõ nó là thứ gì đang ảnh hưởng tới hai người bọn họ. Ông nội ơi! Thạch Hạo hồ khẽ, không dám lớn tiếng quấy phá. Nhưng mà nơi đó không có động tĩnh gì cả. Không một chút phản ứng nào đáp lại tiếng gọi của hắn. Đồng thời trước khi hắn tiến về phía trước, thì có sức mạnh đáng sợ bám lên cơ thể hắn. Đó là sự nguyền rủa đang ăn mòn thân thể và chém nguyên thần của hắn. Ở nơi này, toàn bộ tu sĩ đều bị nhắm vào. Mặc kệ tu vi có mạnh mẽ ra sao, chỉ cần đặt chân vào nơi đây thì sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của tử vong. Thậm chí ở nơi này, cường giả càng mạnh thì chết càng nhanh. Trước kia từng có đại nhân vật của 3000 châu khinh thường không tin nên tìm tới nơi đây để nghiên cứu. Kết quả đã nằm xuống trên con đường này, cơ bản không cách nào tới trước ngôi mộ này được. Trên người của Thạch Hạo lấp lánh ký hiệu quái dị, thế nhưng cũng không quá chói mắt cho lắm. Đó là biểu hiện khi sức mạnh nguyền rủa tăng tới cực hạn. Nhưng mà hắn vẫn không có chết, vững vàng đứng trước nơi đó. Toàn thân phát sáng phóng ra rất nhiều phong thần hoàn óng ánh, chấn động cả tâm hồn. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là thiên đế của thời đại khai thiên đang nhìn xuống vạn vật, diệt độ muôn dân. Bàn tay là vũ trụ, có rất nhiều ngân hà đang hình thành và hủy diệt trong tròng mắt của hắn. Vũ trụ hủy diệt rồi lại sinh ra. Đó là một biến hóa rất kỳ lạ. Thậm chí Thạch Hạo có thể phát hiện ra bản thân đang rơi vào trong một hoàn cảnh đầy rực rỡ và thăng hoa của một loại khí thế bàng bạc nào đó, tựa như chính mình đang mở ra một thời đại mới và nhìn xuống vạn linh. Dầm, hắn khẽ dẫm chân, hư không bị đạp nát. Hắn kìm hãm lại bản thân mình và rút lui khỏi sự bành trướng vô hạn của ý chí. bởi vì vào lúc này nguyên thần của hắn tựa như đang muốn bốc cháy, giống như đang hợp đạo hòa làm một thể với thiên địa. Khi thế kỳ bí dẫn dắt ta hợp đạo, muốn hóa đạo với nơi đây, Thạch Hạo thức tỉnh nói. Cái gọi là hóa đạo, nó dễ hiểu thì đã hợp nhất với đại thiên địa này, nó nghiêm túc thì đã tỏa hóa đi, ý chí quy về thiên địa thành một phần của đạo tắc. Chuyện này rất là đáng sợ, nơi đây càng ngày càng quái dị, chưa hề có sinh linh nào động thủ cả mà đã muốn đẩy hắn về hướng con đường tự hủy rồi. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, cảm thấy mình đang thăng hoa và trở nên mạnh mẽ, muốn đi vào bên trong đại đạo chí cao. Sức mạnh huyền rủa ư, đang phát sinh biến hóa sao? Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm tổ phụ cùng với A-man. Hai người này vì sao để tới nơi đây? Làm sao có thể chống lại được sức mạnh huyền rủa kỳ bí này? Đặc biệt là A-man đang ngồi bên trên ngôi mộ kia, nên biết là sức mạnh nguyền rủa nơi ngôi mộ lớn là mạnh mẽ nhất. Năm đó khi Thạch Hạo leo lên hái thuốc thì cũng là cửu tử nhất sinh, vô cùng gian nan. Trên người của ông nội có máu của ma tôn nên có thể tới đây được, đó cũng chẳng kỳ quái gì. Thạch Hạo cảm thấy đây là chuyện dễ hiểu. Nhưng còn A-man, trên người của nàng nhất định đã xảy ra chút chuyện gì đó. Nếu không thì vì sao có thể ngồi bên trên mộ tiên kia, và lại trên mặt lại hiện lên đầy hoa văn yêu diễm bí ẩn kia. Còn có một chiếc quan tài bằng ngọc, bên ngoài vô cùng cổ xưa, lốm đốm đầy phức tạp, tựa như đã muốn nhắc nhở người đời sau thứ gì đó, hơn phần nửa là chuyện xưa đáng sợ nào đó. Không hề giống với quan tài của kỷ nguyên này, những hoa văn kia, những chân ngôn kia ta không hề hiểu được. Thạch Hạo bất chợt nhíu mày. Hắn cảm thấy quan tài kia là vật vô cùng lâu đời, sợ là còn cổ xưa hơn cả thời đại mà ma tôn cùng tồn tại. Rầm rầm. Đột nhiên lúc Thạch Hạo tới gần, thì một nguồn sức mạnh mênh mông lóe lên và có sinh linh từ bên trong bộ lớn đi ra, lạnh lùng theo dõi hắn. Thạch Hạo giật nảy mình, ngôi bộ lớn này thật sự không hề tầm thường, có thể ngăn cản mọi khí tức. Tuy rằng hắn vẫn luôn đề phòng và luôn cảm ứng, thế nhưng không hề tìm thấy được gì. Người đi đi. Lời nói của sinh linh ấy khàn khàn, uể oải, hoàn toàn khác biệt với vẻ ác liệt của vừa nãy. Đây là một ông lão đang chống gậy, y phục trên người đã mục nát cả, có trời mới biết đã bị chôn cất bao lâu rồi, da thịt cũng đã sớm tàn ra những mùi vị khó ngửi nhất. Mặt của lão vàng như nghệ, tựa như bị bệnh vậy, hoặc có thể nói là mang theo mùi vị của người chết, đôi mắt vẩn đục, cả người là da bọc xương. Đây tựa như là một người đã chết đi, bởi vì da thịt của lão gần như muốn bong tróc rớt xuống dưới, thôi rữa chẳng chút ánh sáng lộng lẫy nào, tiêu đi sinh khí, làm cho người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Ông là ai? Vì sao lại ở đây? Thạch Hạo hỏi. Ông già nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, hoàn toàn khác biệt với thân thể đang thối rữa kia. Ông thay áo, vạt áo của lão đều mục nát, lúc này đang nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Trong đôi mắt vẩn đục ấy lộ vẻ khác lạ, tựa như ác quỷ và u hồn đang lên tiếng. Tư chất hơn người, thế nhưng người vẫn còn có thiếu sót. Ông lão nói như thế, gió lạnh vù vù khiến hồn phách của người nghe u ám. Ma tôn ư? Thạch Hạo hỏi. Hắn cảm thấy rất có khả năng ấy. Trước mặt ta, ai dám sừng tồn chứ? Ông lão nói, tuy rằng đã ác quỷ, thế nhưng cũng có chút bá đạo nào đó, ác liệt vô cùng. Vậy thì ông là ai? Mặt của Thạch Hạo chẳng chút cảm xúc, thủ thế trở đánh. Trên từ thời Đế Lạc, bạn bè thân thích đều đã ở bên U Minh, quan sát ngắm nghía từng kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác. Ta là ai, ta cũng đã quên rồi. Ma tôn ư, lá gan cũng không nhỏ đó chứ. Là tên nhóc đã chết ở chỗ này năm xưa đó sao? Cũng chỉ là ngồi bộ sát bên ta mà thôi, ông lão nói. Da mặt của lão vàng như nghệ, thịt thối rữa gần như bong tróc hết ra, thậm chí ngay cả xương gò má cũng lộ ra ngoài, nơi hốc mắt trống rỗng rất ghê rợn. Thạch Hạo nhìn lão rồi lại nhìn về phía bộ lớn phía sau lão. Nơi này còn có nguồn gốc khác nữa sao? Sau khi ma tôn chết đi thì cũng không phải được chôn ở đây, mà chỉ là trùng hợp khi có ngôi mộ lớn này. Hắn vừa nhìn về phía A-man cùng với chiếc quan tài ngọc kia. Chiếc quan tài đó rất xa xưa, hoa văn và ký hiệu bên trên hoàn toàn không phải của kỷ nguyên này. Chỉ là không nghĩ tới, nó còn ẩn tình khác, sẽ dính líu tới người cùng với người đã chết cùng với chuyện xưa từ thời đại đế cũng chết. Thời đại đế cũng chết rất lâu rồi, đó là một niên đại huy hoàng nào đó. Chân thân của ông đã chết, và chỉ còn lưu lại tàn thể rỗng tuếch, hư vô và mờ ảo, không biết hiện tại là trạng thái nào. Thạch Hạo hỏi dò. Vì nguyên nhân của mộ lớn nên hắn rất khó xem thấu được ông lão này. Nơi đây dù cho là thiên nhãn thông cũng vô hiệu. Này người trẻ tuổi, người không đến tới đây làm gì, tới đây đều là những xác chết di động. Đầy tớ của U Minh, nhanh rời đi đi. Ông lão nói. Ý là gì ạ? Thạch Hạo hỏi. Hắn rất là bình tĩnh, bởi vì những chuyện hắn trải qua đã quá nhiều. Những thứ xuất hiện lúc này cũng không thể nào dao động tới được tâm trí của hắn. Đây là nơi ngủ say của cường giả nên không thể quấy rầy được. Phàm ra những người tới đây đều sẽ bị nguyền rủa quấn thân. Nếu như không biết tiến thối thì dù cho hiện tại có chịu đựng được, sớm muộn gì cũng phải nhận lấy cái chết. Hóa thân làm nô bộc thôi. Ông lão nghiêm túc nói. Thái Khảo chẳng hề có cảm xúc nào theo dõi lão, muốn xem thật cẩn thận. Người có biết nguyền rủa nơi này sản sinh ra làm sao không? Ông lão lên tiếng. Mái tóc của lão màu xám và tương đối chắc chắn, thế nhưng phần gốc của cọng tóc gần như là vốn rụng khỏi da đầu. Sản sinh như thế nào được? Thạch Hạo hỏi. Thân thể bị tàn phế khi còn sống sẽ có những phủ văn bị phá nát. Từ trong ngôi mộ kia, thật đúng là một tấm bia thì hóa thành vùng đất nguyền rủa. Ông lão nói. Thân thể tàn phế ở trong mộ, ý ông ám chỉ là bóng mờ đã hiện ra kia sao? Thạch Hạo theo dõi lão. Mộ tiên quá là yêu tả, thiên nhãn thông đều vô hiệu khi ở đây. Thật sự rất khó phân biệt đâu là hư đâu là thực. Dù cho hắn vận dụng thần thức cũng khó có thể xuyên thấu qua lớp sương mù quyền rủa trước ngôi mộ ấy. Đồng thời hắn cũng lộ vẻ khác thường, chỉ là tràn ra một tia mà đã biến nơi đây thành tuyệt địa. Nếu như thân thể tàn phế kia lộ ra ngoài này thì sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa chứ? Tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ điều gì, ông lão kia nói. Nếu như bản thân lộ ra thì trời đất sụp đổ, chúng sinh héo tàn xóa bỏ kỷ nguyên này. Theo như lời nói của lão, lúc này lão cũng không phải là cường giả, ở thời đại đế cũng phải chết, chỉ là thân thể tàn phế, cơ thể thối rữa và đang mang theo một chút tàn thức mà thôi, hoàn toàn khác với trước kia. Nhưng nếu như thân thể tàn phế trần chính kiệt xuất thế, như vậy sẽ luồn chồn thời đại diệt hiện tại. Cách đó cũng quá khủng khiếp đi, thân thể được chôn trong ngôi mộ kia sẽ kinh khủng ra sao? Sông dài này chính là một vài giọt tàn huyết đã tràn ra từ thân thể tàn phế kia khi xưa, rồi ngưng tụ với khí tức của năm tháng, cùng với sức mạnh của lôi đình thì hóa thành sông dài. Sau khi ngôi mộ lớn này xuất hiện gần một kỷ nguyên kia, thì những tàn huyết này đã tự động chảy về lại. Ông lão kia nói, nếu như có những người khác ở đây thì nhất định sẽ run rẩy. Đây là bí ẩn đáng sợ cỡ nào chứ? Chắc chắn sẽ khiến bá chủ các nơi sẽ trục rịch, thực sự quá kinh người mà. Thạch Hạo bình tĩnh, bập bình nhiều lần, trải qua sinh tử, chiến qua đế tộc, đối mặt qua An Lan, dù cho là ở đây thì cũng rất trầm tĩnh. Bởi vì hắn có phán đoán của riêng mình, càng là có sức lực của chính mình. Tất cả những thứ nơi đây không hề liên quan gì tới ta hết. Ta chỉ muốn mang đi thiếu nữ kia cùng với trưởng giả đang ngồi xếp bằng nơi ấy thôi. Thạch Hạo chỉ về phía A-man cùng với đại ma thần thập ngũ gia, hắn muốn dẫn hai người này rời đi. Này người trẻ tuổi, yêu cầu của ngươi quá cao, đã tới chậm rồi, bọn họ đã trở thành xác chết di động và hóa thành tôi tớ của ta rồi. Ông lão nói, keng một tiếng. Thạch Hạo không nói câu nào mà cứ thế tiến tới, đồng thời mặc vào chiến y trường sinh. Giáp bạc óng ánh khiến hắn càng anh tư bột phát hơn, phòng thần bên ngoài thân thể càng lấp lánh hơn nữa. Thì sao chứ? Ông muốn động thủ chỗ này luôn à? Dầm! Một lớn chấn động, từ bên trong tràn ra một luồng gợn sóng hết sức khủng khiếp, khiến người ta kính nể, tựa như là một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Muốn biến hai người ấy thành đầy tớ, trừ phi ta chết ở chỗ này. Thạch Hạo kiên quyết nói, cho thấy tâm ý của mình. Như thế thì không được. Người trẻ tuổi, người đúng là không biết tiến thoái. Dù cho hiện tại, người có thể ngăn cản được nguyền rủa, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày người sẽ tự động tìm tới đây và hóa thân làm tôi tớ thôi. Ông lão sĩ mặt nói, mặc dù chỉ là một cái chết di động, nhưng lão có vẫn một chút mặt mũi đấy. Thạch Hạo không hề dừng bước như trước mà tiến tới. Nơi đây có Gia Gia cùng với A-man của hắn, dù cho có nguy hiểm liên đại thì hắn cũng không thể rời đi được. Làm sao mà trơ mắt nhìn hai người thất thủ ở nơi đây kia chứ? Một lát sau, ngay cả kiếm thai đại đa cũng đã rút ra. Ô, trông quen quen. Ông lão kiều nói, đồng thời lông tơ nơi lộ lốp bốp làm ra nổi cả lớp da gà dày. Tiếp đó, hắn nhanh chóng thối lui. Việc này khiến cho Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, lần nữa tiến tới. Dầm! Một lớn đằng chấn động đầy kịch liệt, đồng thời khí tức tiết ra hết sức kinh khủng, cùng với những cơn sóng đầy mạnh mẽ, rầm rầm. Cũng trong lúc đó, có một bóng người hiện ra, dung hợp với ông lão kia, rồi chụp về phía của Thạch Hạo. Bàn tay ấy rất lớn, khủng khiếp vô cùng, mang theo khí tức âm u. Bàn tay thối rữa hiện ra sườn trắng. Loại sức mạnh này rất đáng sợ, thiên địa sập đổ, muốn áp chế vạn đạo, khiến cho vạn vật hủy diệt đi. Trong nháy mắt, có rất nhiều thiên thể trong vùng thế giới này đổ tung, vạn tộc kêu rên. Toàn bộ thế giới tựa như có vô số sinh linh bỏ mạng, hóa thành từng chùm mưa máu, quá chân thực. Trong thiên địa tựa như phát sinh một chuyện rồi chuyển tới nơi đây. Thạch Hạo hừ một tiếng rồi nói, trước kia dẫn hắn lôi kéo, hóa đạo, hiện giờ lại làm nên loại vụ căn cứ này, vậy mà cũng muốn nhốt ta ư. Hắn vô cùng bình tĩnh, sớm đã nhìn ra được thứ gì đó rồi. Kim thai đại ra trong tay đâm về phía trước đầy nhanh chóng, rầm rầm rầm. Trong giây lát đó, cảnh tượng thiên địa hủy diệt, vạn vật héo tàn rồi biến mất. Bàn tay lớn thối giữa đã bị kiếm thai đâm thủng, thế nhưng vẫn không hề bị phá hủy mà từ từ thối lui. Trấn! Ông lão kia quát lên. Vào thời khắc này có gợn sóng chí cường truyền tới, rầm rầm vô cùng kịch liệt. Đồng thời bên trên bộ lớn có một ít đất vàng bay lên và tạo thành một đại ấn bùn vàng trấn áp xuống. Thạch Hạo tay cầm kiếm thai chém mạnh về phía ấn bùn vàng ấy. Hắn chém mạnh, kiếm thai không gì không phá, tựa như có thể áp chế kỳ lạ nơi đây. Bụp, tượng bài một phần thịt tối giữa bên trên bàn tay của ông lão kia xuống. Một lát sau, ông lão xoay người muốn tiến vào trong bộ lớn. Thạch Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm bia, hư không tiên kim. Đây là thứ mà táng sĩ Tam Tạng đã đưa cho hắn, đã mang từ tiên vực về đây. Có thể nói là thiên thư, không chữ, từ thời đại đế cũng phải chết. Tấm bia này bay ra, và Thạch Hạo dùng đó như là viên gạch, phịch, đánh thẳng lên trên ót của ông lão này, khiến cho ông đào đào xiềng xiềng. Phụ văn đại đạo lan tỏa khiến cho lão gạo thét lên. Không phải ông vừa nói, tan thể xuất thế sẽ đánh sập cả đời đất, kỷ nguyên này sẽ bị chôn vùi, chúng sinh sẽ hóa tàn sao? Thạch Hạo cười khẩy, kim thai đại la quét ngang, anh kiếm tăng mạnh. Nếu khống chế không cẩn thận thì cũng không biết sẽ dài tới bao nhiêu vạn dặm, có thể chém đứt cả bộ lớn. Không nên động tới mộ cổ. Ông lão kia sợ hãi tựa như vô cùng e ngại, cũng như đang run lên. Thạch Hạo chợt nhảy trong lòng, hắn sinh ra cảm ứng trực giác nào đó. Tựa như chém bay một ngôi mộ lớn sẽ phát sinh một sự kiện lớn cực kỳ khủng khiếp nào đó. Cũng hay là hắn khống chế cực kỳ tốt, anh kiếm chém trúng ông lão chứ chưa có thỏa thích phóng ra. Ông lão bị chém thành hai và hóa thành hai luồng ánh sáng vàng đất, hai đoạn thân thể tiến vào trong mộ lớn. Thạch Hạo xem cẩn thận, nơi mộ lớn có một cái khe có thể ra vào được. Và lúc này hắn đẩy dũng mãnh tiến vào cùng người. Ông lão giật mình, người khác khi ở đây sẽ bị nguyền rủa ăn mòn tới mức hải cốt chẳng còn, chết oan chết uổng. Nhưng người còn trẻ tuổi này quá biến thái, lại có thể tiến vào bên trong. Nên biết rằng từ xưa tới nay cũng chẳng mấy ai có thể đụng tới mộ lớn, bởi vì sức mạnh nguyền rủa quá hưng thịnh. Cho tới việc tiến vào trong mộ, vậy thì đừng có mờ nữa. Chỉ cần hơi hơi tiến vào thì cốt nhục sẽ bong tróc từng mảng và hóa thành bụi trần, hình thể thối rữa hoàn toàn. Cả người của Thạch Hạo đau đớn, thế nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cứ thế bước vào trong và quét mắt đe dọa sẽ bắt lấy lão ta, bởi vì nơi này có quá nhiều nghi vấn. Kim thai đại la chém tới, đánh thẳng lên trên thiên linh cái của ông lão. Lão thét lên một tiếng, lúc này bản thể lộ ra và rơi lên trên mặt đất. Lão hóa thành một khối thịt hư thối và bên trong còn có một ít tàn cốt. Đây chính là chân thân của lão. Thạch Hạo ngây cả người, ông có lai lịch ra sao, thân phận là gì? Thạch Hạo quát hỏi, đừng, người không nên làm rằng làm bậy ở nơi đây. Trong bộ này không cho làm càn, nếu không người và ta đều sẽ hình thần câu diệt. Ta đang hỏi ông đấy. Thạch Hạo quát lớn, ta chỉ là một tảng thịt thối và tàn cốt, cũng không biết bị vị cường giả thuộc niên đại nào làm rơi rớt nơi đây. Ông lão kia run giọng nói. Lão già này chẳng hề kiên cường chút nào, cứ thế nói sạch sành sanh. Thế nhưng Thạch Hạo cũng thấy rất là chấn kinh. Theo như ông lão này từng nói, lão không thuộc về kỷ nguyên này. Xưa kia có một sinh linh tới đây dò xét và bị một vệt ánh sáng bên trong bộ tiền chém đứt. Một đoạn xương ngón tay bị chém lìa, và đây chính là tiền thân của lão. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thuộc xương ngón tay này thông linh và có ý thức tự chủ và rồi trở thành lão. Cường giả như thế nào mà chỉ một tảng thịt thối rữa và tàn cốt rớt ở nơi đây lại có thể hóa thành một ông lão mạnh mẽ như thế? Bởi vì ông lão này chẳng hề yếu chút nào, vô cùng mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là đoạn xương ngón tay kia lại ở vùng đất nguyền rủa này, cũng chỉ thối rữa chứ chưa hề hủy diệt, hơn nữa còn thông linh nữa chứ. Đây là nơi nào? Thạch Hạo quát tiếng hỏi. Những gì ta vừa nói đều là sự thật, xác thực là nơi ngủ say của cường giả. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng trước kia, chủ của cấm khu từng tới đây thăm viếng, người kia từng tự nói qua. Thạch Hạo nghe vậy thì ngớ người. Còn có gì nữa? Thạch Hạo hỏi. Nơi này tuyệt đối không thể phá. Ta từng nghe qua, tương lai sẽ có một cuộc náo động tối tăm nhất trong lịch sử bùng phát, sẽ triển khai mọi thanh toán. Mà nơi này có khả năng sinh linh muốn tham gia kia sẽ xuất thế ở nơi đây. Giọng nói của ông lão kia run run. Cái gì? Thạch Hạo giật mình. Nơi này sẽ là một góc rối loạn máu chảy. Trong thiên địa tương lai sau này sẽ có một nhân vật muốn quay trở về nơi này. Đây là cánh cửa của một con đường. Ông lão mang theo hoảng sợ mà nói ra. Ông còn dám ăn nói linh tinh nữa sao? Hắn quát mắng, bởi vì những chuyện ông lão kể trước đây không lâu đều là những chuyện ma quỷ quá sự thật. Hiện tại hắn có mà tin tưởng được, ngôi bộ này yêu tà và đáng sợ như vậy ư? Ta nói từng câu từng chữ đều là sự thật, nếu như nói dối, nguyện hình thần câu diệt, ông lão lên tiếng thề. Trên thực tế, trong lòng của Thạch Hạo đã bán tín bán nghi rồi, bởi vì những gì trước kia ông lão đã nói, tuy rằng không quá đáng tin, thế nhưng cũng có một số việc không hoàn toàn nói dối. Náo động đen tối nhất, kỷ nguyên rỉ máu, tận thế tàn khốc, chung quy lại sẽ có một ngày như thế. Khi đó sẽ có một cuộc thanh toán rất lớn, rất khó tưởng tượng ra sẽ có sinh linh đáng sợ tới như thế nào xuất hiện. Thạch Hạo tuyệt đối không ngờ rằng nơi này lại là một góc của đại loạn, nơi này có một con đường cổ dẫn tới một nơi vĩnh hằng không hề biết tên. Tương lai sẽ có sinh linh xuất hiện từ nơi này đi tới trên thế gian. Lên trước dẫn đường, dẫn ta tham quan một vòng. Thạch Hạo quát. Thịt thối rữa và xương trên mặt đất phát sáng rồi hóa thành một ông lão. Thế nhưng đã bị Thạch Hạo dùng ký hiệu khóa chặt, phòng ngừa rắc rối. Ông lão này phối hợp đi trước dẫn đường. Năm tháng dài đằng đẵng tới hiện tại, có ai dám vào mộ lớn chứ? Có ai dám chủ động tiến vào nơi sâu chứ? Ngoại trừ chủ của cấm khu thì e rằng chỉ có mỗi Thạch Hạo. Nếu như người thường chỉ cần đứng ở phần rìa cũng đủ hóa thành xương khô rồi, bị ăn mòn không ra hình dáng gì, chết không có chỗ chôn. Mà lại tiến vào trong mộ lớn thì hơn phân nửa đạo cốt cứng rắn nhất cũng sẽ bị tan rã, hóa thành bụi trần. Thạch Hạo chặn đứng tập kích, toàn thân phát sáng phóng ra vô số vòng thần bao trùm lại, khiến cho bản thân như sừng sững ở trung tâm vũ trụ, bao quát chúng sinh. Lai lịch tiền thân của ông lão như thế nào, một chút cũng không nhớ gì sao? Thạch Hạo hỏi. Không có ký ức. Ông lão lắc đầu. Ông lão chỉ là một đoạn xương ngón tay ngắn ngủi của sinh linh đảo đó bị thất lạc ở nơi đây. Huyết tinh mất sạch, tất cả đều thối rữa, nhưng sau cùng lại có thể thông linh hóa thành một cường giả đáng sợ. Người của ngày xưa kia thật là đáng sợ. Mộ lớn rất rộng lớn, tựa như không có phần cuối. Bên trong vô ngần phảng phất là một thế giới lớn. Đất vàng biến mất, nên đã xuất hiện là bị người ta đào bới lên. Bên trong phần bộ xuất hiện một con đường cổ dẫn về một vùng đất phát sáng ở phía cuối đường chân trời. Bên trong bộ lớn tựa như là một khu đồng bằng đầy mênh mông. Nền đá nằm khắp cả bình nguyên dẫn tới chỗ cần tới. Sắp tới rồi, ông lão nói. Hai người đều là cao thủ, thực lực mạnh mẽ nên có thể xúc địa thành thốn, cứ thế tiến tới nơi cần tới. Khi tới gần thì vùng đất này xảy ra biến hóa, không còn trống trải, không còn phát sáng, phản phát quy chân. Không ngờ đó đã trở thành một khu nghĩa trang, hóa thành bãi tha ma. Đất vàng trong bộ, con đường duy nhất dẫn về một cánh cửa bằng đồng. Nó đóng chặt với những gì mảng sét lao lổ cổ xưa, tựa như đã đóng kín trong rất nhiều kỷ nguyên. Đây chính là vùng đất trung cực. Nó đóng lại, không có cách nào mở ra được. Bởi vì Thạch Hạo nói ông lão tới mở cửa, thì lão sợ hãi, thân thể loáng thoáng run rẩy, cơ bản không dám lại gần. Cánh cửa này tuyệt đối không thể đụng vào, người sống nếu chạm phải thì sẽ chết ngay tức khắc, trở thành bụi mù. Ông lão kia nói. Lão không thể không đói thật, nếu không Thạch Hạo sẽ ép lão tiến lên mở cánh cửa đồng đó. Ngoài ra con sông kia cũng đang chảy xuôi tới đây. Bên ngoài bộ lớn có một dòng sông dài rực rỡ chảy xuôi trong hư không. Có người nói đó là do dư âm của lôi đình tiên đạo biến thành, mà cũng có người nói đó là huyết dịch của sinh linh nào đó. Cuối cùng, nó tiến vào trong mộ lớn, và điểm cuối chính là nơi đây. Bên dưới cánh cửa đồng này có một cái khe rất nhỏ, nước sông lấp lánh ánh bạc, từ trên không nhập vào bên trong cửa và biến mất không thấy đâu nữa. Dòng sông này chảy vào trong cánh cửa, vậy nó có điểm đặc biệt gì? Thạch Hạo nhìn chăm chú. Đồng thời hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ thân thể như muốn đổ tung và tan rã, nguyên rủa ở nơi này mạnh tới kinh nhân. Hắn cảm thấy nếu như là mình trước kia và không có đi lên con đường lấy thân làm chủng, khi tới nơi đây hơn một nửa sẽ bị hắn ăn mòn thành xương khô, thậm chí ngay cả xương cốt cũng hóa thành bột mịn. Nguyên rủa ấy quá nghiêm trọng, đều là phía sau cánh cửa này. Những gì ta nói trước kia cũng không phải là giả đâu, ông lão giải thích. Bởi vì kiếm thai đại la trong tay Thạch Hạo đang chỉ thẳng mi tâm của lão, chỉ hơi lửa phỉnh thì sẽ xuyên thủng qua đầu, kết thúc tính mạng của lão ngay. Con sông này có tên là dòng sông tiếp dẫn, có thể mang sinh linh muốn quay lại kia từ thời không thần bí xa xôi vô tận tiếp dẫn trở về, giúp cho bọn họ bước lên đường về, ông lão lại nói. Việc này rất kinh nhân, một dòng sông đối diện với thế giới không biết, chỉ vì để tiếp dẫn một sinh linh. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, chưa chắc đã là một sinh linh, hoặc có thể là cả một bộ tộc. Ông lão này trở nên nhút nhát khi đứng trước mặt người trẻ tuổi này, bị ép phải nói ra những chuyện mà lão hiểu. Đương nhiên, liên quan tới việc này cũng là do lão nghe được từ chủ của cấm khu, nếu không với trình độ của lão tuyệt đối không biết được. Những gì lão nói trước kia có chút là sự thật, ví dụ như con sông này là do vài giọt huyết dịch rơi xuống thế gian này rồi hòa lẫn với năm tháng cùng với nguyền rủa các loại. Mà những giọt máu này là của sinh linh đang muốn trở về trong tương lai, từ phía sau cánh cửa đồng kia. Chính vì thế, nó mới có thể tiếp dẫn trở về, vì đó cung cấp toàn độ chính xác. Phía sau kia là địa phương như thế nào? Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, yên lặng đứng đó rất lâu. Đây là cánh cửa hỏa loạn, là con đường trở về của một sinh linh hay là một bộ tộc nào đó? Ông chẳng hề đơn giản chút nào, sức mạnh nguyền rủa như vậy mà ông lại bình yên vô sự, có thể sinh sống quanh năm ở nơi đây. Thạch Hạo nhìn về phía ông lão. Ông lão cười khổ muốn nói rằng, chẳng phải người cũng đang kiên trì đó sao? Lão nhẹ nhàng thở dài nói, bởi vì ta đã mất đi huyết tinh, thứ còn lại chỉ là bã thịt thối rữa và cũng đã bị sức mạnh nguyền rủa đồng hóa. Lão nói như thế, nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như huyết tinh vẫn còn, một khi thông tin sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại nữa. Thạch Hạo hỏi lão rất nhiều thứ, muốn biết phía sau cánh cửa đồng kia sẽ dẫn tới nơi đâu, đó là con đường ra sao, nhưng mà cũng không cách nào tra ra được tin tức gì trên người của lão. Ta muốn biết hai người bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Đồng thời hắn đẩy ông lão rời khỏi mộ lớn, không còn thời gian ở lại nữa. Dù cho Thạch Hạo có nghịch thiên đi nữa thì cũng không cách nào lâu dài trước cánh cửa đồng đầy rỉ sét kia, sức xâm thực quá đáng sợ. Cũng không biết nguyên nhân gì mà ông già kia lại có thể thân thiết với chân huyết mà Ma Tôn lưu lại, cực kỳ hài hòa với nhau, có thể thu thập tàn huyết ở gần đó, ông lão nói. Ông nói kiểu gì đó hả? Thạch Hạo trừng mắt quát lớn nói, ông là ông nội của ta đấy. Ông lão lập tức đổi giọng, ai già, vị đạo tiền bối này rất kỳ quái, có thể dung hợp máu của Ma Tôn, chắc chắn sẽ có vận may lớn, đương nhiên sẽ gặp được những thuận lợi nữa. Đừng có buồn nôn như vậy chứ, tuổi của ông nhỏ hơn ông nhiều đó. Thạch Hạo cứng họng, chẳng biết nói gì về ông lão này nữa, chẳng khí phách gì cả. Đại Ma Thần Thập Ngũ Gia hiện giờ trông rất trẻ trung, mái tóc đen tựa như thác nước, dáng vẻ chừng 30 tuổi, chính là độ tuổi xuân thì đẹp nhất của con người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.